Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 30, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tề Xanh bị Ninh Thư ánh mắt hoài nghi thấy ra mặt run rẩy. Dạng này hoài nghi, lại hèn mọn ánh mắt. Để Tề Xanh lần nữa xác định cái này hèn mọn nữ nhân căn bản cũng không phải là Mộc Yên La. Mộc Yên La là phong hoa tuyệt đại, cao quý, mỹ lệ, như thế nào là loại này đức hạnh? Cút xa một chút, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Tề Xanh vuốt vuốt mũi, cả người đều không tốt lắm. Ninh Thư cực nhanh lan. Tề Xanh lại gọi lại Ninh Thư. Tiểu Hồng, ngươi chờ một chút. Ninh Thư quay đầu nhìn xem Tề Xanh, hỏi, thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Tề Xanh đi đến Ninh Thư trước mặt, ở trên cao nhìn xuống phi thường nghiêm túc, hỏi, Tiểu Hồng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng phải hay không Mộc Yên La? Đây là bản thiếu gia cho ngươi hạ tối hậu thông điệp. Nói cho bản thiếu gia, ngươi đến cùng phải hay không Mộc Yên La? Tề Xanh biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ninh Thư khoát khoát tay, hỏi, thiếu gia ngươi đến cùng làm sao vậy? Nô tỳ nói qua, nô tỳ không phải Mộc Yên La. Nô tỳ gọi Tiểu Hồng, ngươi rốt cuộc muốn để nô tỳ nói bao nhiêu lần a? Rất tốt, rất tốt, ngươi như thế 5 lần 7 lượt trêu đùa ta có phải là cảm giác thật cao hứng? Tề Xanh sắc mặt tái xanh, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta thiếp thân nha hoàn, về sau ngươi chính là Tề phủ thô sử nha hoàn. Tề Xanh nói xong xoay người rời đi. Đi hai bước lại quay đầu đối Ninh Thư khinh miệt nói, đây là ngươi lừa gạt bản thiếu gia đại giới, ngọa tào, hết thảy đều là ngươi phán đoán. Nàng chưa từng có nói mình là Mộc Yên La, hiện tại thế mà còn trách nàng, còn có nói đạo lý hay không? Bị tước đoạt thiếp thân thị nữ thân phận, Ninh Thư bị giữ dằn trở mặt vô tình. Quản sự ma ma dẫn tới tẩy cái bô địa phương, hướng Ninh Thư nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tẩy cái bô, đổ nước tiểu đêm. Ninh Thư, ta thảo nê mã. Tề Xanh, tốt ngược, mùi vị kia có thể so sánh nàng mùi trên người nước mũi tử nhiều. Quản sự ma ma hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng không nhìn thân phận của mình. Lúc trước ta liền biết ngươi là một cái không đáng tin cậy. Lúc này mới thời gian bao nhiêu liền chọc giận thiếu gia. Ninh Thư đưa tay ra. Quản sự ma ma sững sờ hỏi, làm gì? Ta lúc đầu cho bạc của ngươi còn cho ta. Lúc ấy ngươi nói ta rất có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Quản sự ma ma sâu mắt tam giác lập tức mãnh liệt. Lão thân lúc nào thu người bạc? Ninh Thư, tốt a, cái này lão ma ma đã được lão niên si ngốc, cái gì đều không nhớ rõ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng nói ra, coi như là cho ngươi tiền quan tài, ngươi lại dám chú lão thân. Quản sự ma ma sắc mặt khó coi, bất quá là cái người quái dị, ngươi cho rằng thiếu gia sẽ còn để ngươi trở về? Quả thực một cái tiện bại hoại. Ngươi mới tiện bại hoại, dám nói tiểu thư của chúng ta là tiện bại hoại? Ngươi biết tiểu thư của chúng ta là thân phận gì sao? Thế mà để tiểu thư nhà ta làm dạng này dơ bẩn công việc. Nguyệt Lan hách bộ ngực của mình, phi thường có khí thế, đem quản sự ma ma đều hù dọa. Đến cùng là thừa tướng gia thị nữ, gặp qua việc đời nhiều. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan thụ một cái ngón tay cái. Nguyệt Lan lập tức hướng Ninh Thư cười cười, một chút liền phá hủy vừa rồi khí thế. Quản sự ma ma sắc mặt khó coi đi, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phá lệ âm tàn. Nữ chính gặp rủi ro, luôn có như vậy một hai cái ác độc pháo hôi đối phó nữ chính. Ninh Thư tuyệt đối không thừa nhận mới vừa rồi là mình làm chết, ỷ vào mình là nữ chính không cố kỵ gì. Dù sao không chết được, chỉ cần không bị cái này 7 cái nam nhân đẩy lên liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trợ giúp Mộc Yên La thoát khỏi những nam nhân này, thoát khỏi NPC kết cục. Nói thật, Ninh Thư tình nguyện cùng những này NPC người qua đường giáp pháo hôi chơi đùa, cùng nam chính ở chung một chỗ, tùy thời đều có bị đẩy lên nguy hiểm, liền giống với hiện tại nàng đối mặt chính là đổ nước tiểu đêm cùng cái bô, hoàn toàn không cần lo lắng bị nam chính đẩy lên. Nguyệt Lan che cái mũi hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, chúng ta thật phải làm cái này sao? Thật thối quá a. Ninh Thư phủi tay, nhàn nhạt nói ra, tiểu thư nhà ngươi là cao quý như vậy, lãnh diễm, như thế phong hoa tuyệt đại bộ dáng, sao có thể làm loại chuyện này? Đâu, giặt quần áo đều so cái này yêu nhã một điểm đi. Tiểu thư kia chúng ta đi thôi. Tiểu thư không phải nói muốn chu du các nơi. Sao, hiện tại chúng ta liền đi. Tiểu thư ngươi thổi còi, để ám vệ mang bọn ta đi. Nguyệt Lan kìm nén bực bội hết sức không hô hấp, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ninh Thư dùng 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ nhìn trời, phối hợp một chương hoàn toàn thay đổi mặt, đừng đề cập có bao nhiêu nghiệp chướng. Tiểu thư nhà ngươi còn có chuyện đâu, rất nhanh liền sẽ đi. Ninh Thư thô giát lấy thanh âm nói, Nguyệt Lan, nô tỳ hoàn toàn không hiểu rõ tiểu thư muốn làm cái gì. Nguyệt Lan kiên định gật đầu, tiểu thư đi chỗ nào nô tỳ liền theo đi chỗ nào. Ninh Thư nước mắt một chút liền xuống tới, nói ra, mùi vị kia quá vọt lên, phân ure mập mùi rất sao sao a. Chính là, Nguyệt Lan cũng bôi nước mắt nói, tiểu hồng, tiểu thư của chúng ta tìm ngươi. Một cái nha hoàn cách xa xa hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư nhìn thấy kia tên nha hoàn là Lý Vũ Phỉ người bên cạnh Ninh Thư, trong đầu lập tức nổi lên các loại âm mưu luận. Tỉ như Lý Vũ Phỉ bây giờ nhìn nàng bị tề xanh chán ghét, sau đó muốn tìm các loại lý do tra tấn nàng, hủy mặt của nàng. Tiểu hồng, ngươi nhanh lên tới. Nha hoàn nhìn Ninh Thư bất động, lại không dám hướng bên này, hơi có chút tức hổn hển hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư đi tới, mang theo một cỗ giày đặc hương vị, lập tức đem nha hoàn kém chút đều hun nôn, vội vàng nói một câu, tiểu thư tìm ngươi liền chạy. Ninh Thư không nghĩ ra Lý Vũ Phỉ tìm mình có mục đích gì. Ninh Thư đều không có rửa mặt khẽ đảo liền hướng Lý Vũ Phỉ trong viện đi. Từ khi đi tới tề phủ, Ninh Thư phát hiện trên thân là các loại thối. Hiện tại, tăng thêm cái này ngũ cốc luân hồi hương vị, càng thêm sao sao. Ninh Thư một đi vào trong nhà, Lý Vũ Phỉ lập tức liền bưng kín cái mũi, hướng Ninh Thư hô, vị gì, người đi xuống trước tẩy một chút, ta có chuyện cùng ngươi. Tắm rửa sau nháo, điểm hương phấn, Lý Vũ Phỉ nhíu chặt lông mày nói. Ninh Thư trong lòng càng phát ra nghi ngờ, cái này nha đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ Lý Vũ Phỉ muốn cùng với nàng làm bạn tốt? Đây không có khả năng, nữ chính trên thân mang theo nữ nhân đều sẽ ghen ghét quang hoàn, sẽ để cho người không hiểu thấu đối nữ chính khó chịu, sau đó tìm nữ chính phiền phức. Nàng con pháo thí này trở thành nữ chính, cái này quang hoàn biến mất, cái này không khoa học, cái này không công bằng. Nàng dù sao cũng là nữ chính, không phải. Ninh Thư trở về rửa mặt lật một cái, sau đó tuân theo Lý Vũ Phỉ yêu cầu, ở trên người nhào điểm hương phấn, đổ nguyên hộp. Hiện tại Ninh Thư rất thơm, phi thường hương, hương đến gây mũi. Ninh Thư mang theo nồng đậm hương khí vào phòng, trực tiếp để Lý Vũ Phỉ hắt xì hơi một cái, che mũi hỏi, người đây là nhào nhiều ít hương phấn, người có phải hay không mình ngửi không thấy hương vị? Nô tỳ có thể nghe được a, rất thơm a. Vũ Phỉ tiểu thư ngươi nghe. Ninh Thư đi đến Lý Vũ Phỉ trước mặt, giơ cánh tay lên hướng Lý Vũ Phỉ cái mũi góp. Lý Vũ Phỉ mặt đen lên lui về sau một bước, sắc mặt có chút không tốt nói ra, tiểu hồng, ta bảo ngươi đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Hết chương.